Đô thị tu chân y thánh. 270. Chương 270, chúng ta tới chơi lớn. Góc truyện audio.com. Chấm, Nga, tùy tùy tiện tiện người nào. Nghe vậy Trần Phi đen kịt lưu ly vậy thấu triệt con ngươi không khỏi hơi mâu quang lóe lên. Sau đó khóe miệng buộc vòng quanh nhàn nhạt hướng lên Độ Cung. Tùy tùy tiện tiện người nào. Hắn đương nhiên minh bạch đối phương lời này có ý tứ. Không phải là thiếu tư cách. Bất quá, hình như ngay cả ngươi dẫn cho rằng chỗ dựa vững chắc cậu. Cái gọi là Tiêu thị tập đoàn người phát ngôn Tiêu Thiên Nhượng. Cũng không có tư cách khi hắn Trần Phi trước mặt nói như vậy. Trái lại mấy lần cúi đầu. Muốn cầu hắn vi kỳ xem bệnh. Lại nhiều lần tốn công trở về. Tự thực ác quả. Không nghĩ tới bây giờ, ngươi chính là một cái Tiêu Thiên Nhượng cháu trai. Vẻn vẹn chỉ là kỳ dưới gối không con đích tình cảm đại thế phẩm. Lại như thế tự cho mình là rất cao. Tự cho là đúng. Ha ha, cũng thật có ý tứ. Tiêu Hạo, ngươi có ý tứ. Nghe vậy Đồng Kiến Huy ở một bên cũng không nhịn được thần sắc giận dữ. Lại bị Trần Phi phất tay ngăn lại. Chỉ thấy người sau khuôn mặt hiện lên đạm nhiên. Khóe miệng vi câu nói. Tiêu ít lời này quả thực rất có đạo lý. Nếu không như vậy đi. Một cây 300 vạn. Chỉ cần cái này một cây ta thua. Ta liền lấy ra 300 vạn. Xem như là tiền trúng thưởng. Tiêu ít ngươi cho rằng làm sao. Một cây 300 vạn. Trần Phi lời vừa nói ra. Vô luận là Đồng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo đều nhất thời biến sắc. Ngay sau đó kỳ ánh mắt ở nhất tề hiện ra lau một cái sai lầm. Bởi vì, tuy nói cái này 300 vạn cũng không coi vào đâu. Nhưng vấn đề là bọn họ lại chú ý tới Trần Phi trong giọng nói then chốt. Một cây 300 vạn. Lẽ nào hắn chỉ cho bị tựu đánh một cây? Mẹ, đùa gì thế? Thật cho là mình là thế giới gôn vua. Ngũ tư, có thể tùy tiện cóc thổ đại khí. Như vậy suy nghiêu bức. Nghĩ đến đây Tiêu Hạo không khỏi dùng một loại xem tên đầu heo ánh mắt nhìn Trần Phi. Khóe miệng sau đó buộc vòng quanh châm chọc Độ Cung nói. Tốt, đây chính là ngươi nói. Có thể bạch kiểm cái 300 vạn. Ta Tiêu Hạo đương nhiên từ chối thì bất kính. Ha ha. Thế mà nghe vậy Trần Phi chỉ là nhẹ nhàng cười. Theo lại mở miệng, nếu Tiêu ít đáp ứng rồi. Vậy nếu không thẳng thắn tựu chơi hơi lớn. Dù sao ta có thể cũng chỉ có một cây cầu cơ hội. Tiêu ít, ngươi cảm thấy thế nào? Chơi lớn, xem ra ngươi đối với mình rất có lòng tin. Chỉ là không biết có phải hay không là quá độ tự phụ. Hành, nghe vậy Tiêu Hạo hừ lạnh một tiếng. Khuôn mặt hiện ra nồng nặc tự tin cùng với trào phúng. Nói, bất quá ngươi đã đều nói như vậy. Coi như cho Đồng ít một cái mặt mũi. Ta Tiêu Hạo phụng bồi. Nói đi, chơi cái gì lớn. Rất hiển nhiên hắn là tuyệt không tin. Ở hiện tại loại này Đồng Kiến Huy đã phát bóng nghiêm trọng sai lầm tình huống dưới. Trần Phi cái này khuôn mặt xa lạ vẫn có thể xoay càn khôn. Một cây vào động, vì vậy hắn hiện tại hoàn toàn tự cho rằng nắm chặt phần thắng. Không thể nào biết thua, vì vậy chơi lớn một chút, chơi tựu chơi đi, lẽ nào hắn Tiêu Hạo còn có thể sợ phải không? Tiêu ít thực sự là sảng khoái. Đã như vậy, ta đã nói, Trần Phi khóe miệng vi câu, có dũng khí nhàn nhạt âm mưu được như ý cái bóng. Muốn nói thì nói nhanh lên. Đừng ma ma thẳng thẳng, lãng phí thời gian, Tiêu Hạo không hiểu cảm giác trong lòng có chút bất an. Nhưng vẫn là mạnh mẽ chấn định lại. Vẻ mặt khoan dung, nhìn Trần Phi lấy khinh thường giọng nói sằng giọng nói. Ha ha, nghe vậy Trần Phi cười nhạt một tiếng. Tiếp tục khóe miệng như không loan thành diễu cợt yếu ớt Độ Cung. Ngữ điệu chợt trầm xuống nói. Mới quy củ rất đơn giản. Người thua không chỉ có muốn xuất ra 300 vạn. Nhưng lại phải trước mặt mọi người giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Như vậy, Tiêu Ít người nghĩ thế nào? Quảng cáo, người nói cái gì? Nghe vậy Tiêu Hạo nguyên bản khoan dung thần sắc trong nháy mắt trễ ở. Sau đó từ từ bị lau một cái âm trầm cùng với tối tăm đại thế. Trầm mặc hồi lâu sau, hắn hẹp dài ánh mắt lấp lánh ánh sáng lạnh, theo sát mà lại đột ngột cười ha hà nói. Ha ha ha, tốt, tốt, tốt, không hổ là chơi lớn. Ta thích, bất quá chỉ bằng ngươi loại này ở vòng tròn nội vô danh không họ hạng người. Tựa hồ hình như không tư cách cùng ta Tiêu Hạo. Như thế đổ đi, nói. Hắn hẹp dài đôi mắt hướng Trần Phi bên cạnh Đồng Kiến Huy quét tới. Khóe miệng hơi cùng khởi. Ý vị thâm trường. Hành, thấy tình cảnh này Đồng Kiến Huy sao có thể còn không biết đối phương có ý tứ. Không khỏi hừ lạnh một tiếng. Theo không chút do dự đối chọi gay gắt lạnh lùng nói. Trong mắt đừng tùy tiện liếc lung tung. Nếu là thua. Sở hữu đổ ước đều từ ta Đồng Kiến Huy đến chấp hành. Cái này ngươi hài lòng. Ha ha ha ha. Thỏa mãn. Thỏa mãn. Không hổ là đồng ít. Thật sảng khoái. Nếu không chúng ta bây giờ tựu tiếp tục bắt đầu. Nghe vậy Tiêu Hạo không khỏi thần sắc kích động xương cười rộ lên. Vẻ mặt đều là nắm chắc phần thắng vẻ. Sau đó mâu quang quét về phía Trần Phi. Lạnh lùng châm chọc nói. Tiểu tử, kích cầu đi, tốt, bất quá hy vọng ngươi đợi. Trong mắt cũng rớt xuống. Hoặc là chơi xỏ lá ra đổi ý nga. Nghe vậy Trần Phi khóe miệng hơi cùng khởi độ cung nói. Chỉ bằng ngươi, còn chưa xứng. Nghe vậy Tiêu Hạo lạnh lùng khoan dung phản bác một câu. Chợt cư nhiên đem hai tay bảo vệ môi trường lên. Lấy một loại xem kịch vui tư thái thản nhiên nhìn. Một cây cầu, còn vọng tưởng một cây vào động. Xin nhờ, đây chính là ban ngày. Cũng không nhiều như vậy mộng tưởng hão huyền làm cho ngươi. Oanh, mau nhìn, bên kia chuyện gì xảy ra? Thế nào đây là thay đổi một người trên? Không biết, bất quá hẳn là hình như là vậy. Cùng lúc đó cách đó không xa này Đông Vân Quốc tế tư nhân câu lạc bộ hội viên. Cũng chú ý tới bên này phát sinh một màn. Hiếu kỳ xì xào bàn tán lên. Dù sao không phải mới vừa đồng ít cùng Tiêu Bớt ở so với sao. Thế nào hiện tại lại thay đổi một người. Hơn nữa nhìn hình dạng còn như vậy xa lạ. Vừa nhìn tự biết không phải là bọn họ cùng Châu Thị. Thậm chí đều không phải là bọn họ tỉnh Giang Nam người của bên trong vòng. Vì vậy đây tột cùng là tình huống gì? Chẳng lẽ thực sự là thay đổi người đến so với? Phốc suy, đồng ít, lẽ nào đây là ngươi tìm tới giúp đỡ? Thậm chí ngay cả cơ bản nhất gôn cầm banh can tư thế cũng không biết. Ngươi xác định hắn thật biết chơi gôn. Có thể nhưng vào lúc này Tiêu Hạo đột nhiên thổi phù một tiếng chào cười rộ lên. Bởi vì Trần Phi lúc này tay cầm gôn can, cùng với đang chuẩn bị tập trung động tác, hoàn toàn tựu không đúng tiêu chuẩn. Quả thực vừa nhìn cũng biết là cái ở mới bất quá thái điều. Trách không được tiểu tử này vừa rồi vừa để xuống cái loại này cuồng ngôn. Chỉ đánh một cây cầu, nguyên lai là cái sẽ không đùa ngu ngốc thái điều. Không biết cái gọi là nhắm lại chó của ngươi miệng. Thế mà Đồng Kiến Huy nghe vậy lại cư nhiên trực tiếp không chút khách khí khiển trách. Nhìn đối phương con ngươi tràn đầy một loại bất thiện màu sắc. Thần sắc rất lạnh, phải biết rằng phi ca hạng thân phận. Ở trong mắt hắn địa vị làm sao kỳ trọng yếu. Chỉ bằng ngươi Tiêu Hạo, coi là vật gì vậy. Cũng dám tại đây nói ẩu nói tà. Ngươi. Tiêu Hạo nghe vậy vô ý thức giận dữ. Nhưng khi hắn tiếp mâu quang chạm đến đối phương sằng giọng hai mắt lúc. Lại kìm lòng không đậu cả người run run một chút. Con người hơi co rút lại. Hắn không nghĩ tới vẻn vẹn chỉ là bởi vì mình một câu nói. Tựu làm cho đối phương thái độ chuyển biến nhanh chóng như vậy. Như thế chăng khách khí. Đáng chết, ta muốn bắt đầu. Nhưng ngay khi trong đầu hắn một đoàn tương hồ, không rõ vì sao đối phương muốn như vậy xé rách ra mặt lúc. Hắn và Đổng Kiến Huy bên tai chợt vang lên Trần Phi thanh âm. Chỉ thấy người sau hơi uốn người. Trong tay Gôn Can liền ngay tức khắc theo một cái quỷ dị độ cung nện đi ra ngoài. Hùng hăng đánh ở Gôn trên. Bạo liệt lên không? Phanh, một tiếng. Thậm chí hai người bọn họ trong tai đều xuất hiện thanh âm như vậy. Bởi vậy có thể thấy được cái này một cầu cỡ nào hữu lực. Thừa nhận, ngươi thua, mà ở làm xong đây hết thảy sau. Trần Phi chỉ là hơi hướng phía Gôn Động phương hướng dừng chỉ chốc lát. Liền đi theo khóe miệng lộ ra lau một cái nhàn nhạt tiếu ý, xoay người lại. Nhìn Tiêu Hạo, tự Tiếu Phi Tiếu nói. Ta thua. Nghe vậy Tiêu Hạo đương nhiên không khỏi sửng sốt. Sau đó vô ý thức khuôn mặt trên xuất hiện lau một cái nồng nặc vẻ trào phúng. Vùng tay lên, cười lạnh khinh thường nói. Ta nói ngươi là không phải là óc bị cửa kẹp. Tùy tiện loạn đả một viên cầu. Thì nói ta thua. Thế mà hắn nói đều còn chưa nói hết. Lại nghe được đeo ở trong lỗ tai ống nghe điện thoại nội. Vang lên thanh âm như vậy. Cầu vào, Đổng ít cầu vào Đổng, cầu vào, thật vào, vô luận là Đổng Kiến Huy hay hoặc là Tiêu Hạo, thậm chí sân bóng ngoại Quách Khôn đám người, nghe vậy cũng không nhịn được trên mặt thần sắc mạnh động lại. Miệng mở lớn thật to, cả gương mặt đều là sai lầm, bất khả tư nghị vẻ, phải biết rằng đây cũng không phải là theo liền nói chơi. Rõ ràng Đổng ít ngay từ đầu phát bóng kém như vậy. Đệ nhất cầu hạ xuống vị trí rất không lý tưởng. Nhưng bây giờ, một cây vào Đổng, người hắn ma xác định cái này thật không vậy đang nói đùa. Có thể câu lạc bộ nhân viên công tác lại rõ ràng đã xác nhận. Một cây vào Đổng, dù thế nào đào lên Đổng ít ngay từ đầu thảm không nỡ nhìn phát bóng không tính là. Vô danh không họ, không biết là lai lịch ra sao tiểu tử. Cái này một cầu, tựa hồ thật cũng coi là một cây vào Đổng a, nghĩ đến đây Tiêu Hạo Tiêu đại thiếu nhất thời mặt đều sưng lên. Không nghĩ tới cư nhiên có thể phát sinh loại sự tình này mà. Quảng cáo, ngươi, chỉ thấy hắn nhịn không được thở hổn hển dùng tay chỉ Trần Phi. Mà nếu cái này chỉ nửa ngày. Lại nghiến răng nghiến lợi nói không nên lời một câu thành hình nói đến. Ta cái gì ta? Chấm, thấy tình cảnh này Trần Phi không khỏi khóe miệng vi câu. Nhàn nhạt mở miệng nói. Đa tạ, một cây cầu, hình như là ta thắng. Cứ như vậy nói. 300 vạn, còn có cái kia đổ ước. Tin tưởng Tiêu ít sẽ không quên đi. Ngươi... Nghe vậy Tiêu Hạo nhất thời sắc mặt bần cùng nuốt chết con chuột vậy. Lúc này mới nhớ tới còn có bọn họ. Chơi lớn, đổ ước chuyện này mà. Lúc đầu, hắn cho là mình thắng chắc. Rõ ràng bản thân chỉ cần đánh lại một lần cầu. Tối đa 2 lần, tựu tuyệt đối có thể đưa hắn Gôn bắn trúng cầu Đổng. Nhưng bây giờ đối phương tiểu tử thúi kia cư nhiên một cây vào Đổng. Một cây vào Đổng, cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa hắn Tiêu Hạo chẳng phải là thua 300 vạn. Ý nghĩa hắn Tiêu Hạo muốn tại đây trước công chúng, trước mắt bao người, giống to hơn 3 tiếng ta phục rồi. Không, đây tuyệt đối không được. Đây tuyệt đối không có khả năng. Phải biết rằng hắn Tiêu Hạo hạng thân phận, hạng địa vị. Nếu thật trước mặt mọi người làm ra như vậy chuyện mất mặt. Về sau hắn tại đây tỉnh lỵ cùng châu. Thậm chí toàn bộ Giang Nam. Phải như thế nào lẫn vào. Tuyệt đối sẽ thành chê cười. Nhất niệm đến nước này. Hắn tràn đầy hốt hoảng khuôn mặt không khỏi theo xẹt qua vẻ dữ tợn. Lập tức hung thần ác sát dùng tay chỉ Trần Phi. Đại hống đại khiếu nói. Người ăn gian. Người tuyệt đối là ăn gian. Không được, cái chuôi này không tính là. Chúng ta làm lại, Tiêu Hạo ngươi có ý tứ. Ngươi nghĩ đổi ý chơi xỏ lá. Nghe vậy thấy thế Đổng Kiến Huy nhất thời thần sắc trầm xuống. Giọng nói bất thiện nói. Mẹ, làm trò hắn Đổng Kiến Huy mặt mà muốn đổi ý chơi xỏ lá.